Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 503, yêu thế. 3/10, thu đặt mua, kêu lên một tiếng đau đớn. Phương Nguyệt rút lui vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hữu quyền của hắn, có chút run lên, hổ khẩu đau nhức. Vừa rồi, hắn lấy hỏa quyền, cùng mã tọa chính diện ngạnh bính. Kết quả lại là có chút tự đại. Một quyền này xuống dưới, là hắn lần nữa rơi xuống hạ phong. Chỉ là tuyệt đối cứng một quyền, cũng làm cho Phương Nguyệt thăm dò rõ ràng mã tọa thực lực đại khái tại cái gì tiêu chuẩn. Có thể chiến, mã tọa, không có ta nghĩ mạnh như vậy. Mà tại Phương Nguyệt phía trước, vừa rồi cùng Phương Nguyệt đối quyền mã tọa, chính kinh nghi bất định nhìn xem Phương Nguyệt. Vừa rồi một quyền kia, Phương Nguyệt đúng là rút lui vài chục bước, nhưng hắn cũng bởi vì Phương Nguyệt lực lượng, rút lui trọn vẹn ba bước, đối với một cái đã tại tiên thiên nhị lưu cảnh dừng lại thật lâu cường giả mà nói. Bị một cái mới vừa vào tiên thiên cảnh tiểu bối, đánh lui ba bước, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Hùng sư bắt thỏ, cũng dùng toàn lực, không thể không thừa nhận, hắn chủ quan, khinh thị. Vừa rồi chiêu kia, loại kia hỏa diễm, người lại học lén liệt hỏa tông tâm pháp. Thật sự là gan to bằng trời. Nói cái gì đó, ta chính là liệt hỏa tông người. Liệt hỏa tông đệ tử đời 18 nghiêu nghiêu. Liền là lão tử, mã tọa không nói chuyện. Chỉ là cười lạnh, loại này nói láo, không lừa được hắn. Nhiều lời vô ích, đem mệnh lưu lại là được. Dưới chân đạp một cái, mã tọa chủ động vọt tới. Trên người hắn bốc lên nhạt ngân sắc quang mang, dần dần nhìn chăm chú, cũng hình thành màu bạc nhạt, tiên thiên lồng khí, đây là tiên thiên cảnh, mới có thủ đoạn, nhưng lại là Phương Nguyệt không có thủ đoạn, bởi vì, tiên thiên lồng khí, chỉ có sử dụng tiên thiên cảnh nội công tâm pháp, mới có thể sử dụng, mã tọa tốc độ rất nhanh, nhưng còn tại Phương Nguyệt tiếp nhận phạm vi bên trong, không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp ngưng tụ ra 2 mét hỏa đao, điêu trùng tiểu kỹ, mã tọa thân ảnh nhất thời trở nên chợt trái chợt phải. Giống như là tả hữu hoành nhảy phương thức, tiếp cận mà tới, tránh, Phương Nguyệt cười lạnh một tiếng, nội tức lưu động, khí lãng từ lên, cuồng bạo trắng lóa sóng lửa, tầng tầng lớp lớp hướng mã tọa khuếch tán mà đi, cọ rửa mã tọa, tiên thiên lồng khí, độ dày. Chờ mã tọa vọt tới Phương Nguyệt trước mặt thời điểm, trắng lóa sóng lửa đã từ từ trùng trùng điệp điệp, ngọn lửa cuồng bạo, lập tức phong tỏa mã tọa hành động, hình thành hỏa diễm lồng lao áp chế hiệu quả. Nhưng mà, dung ngân quyền, mã tọa còn không thèm chú ý hỏa diễm lồng lao, không có bị hạn chế bất luận cái gì hành động, vọt thẳng đến Phương Nguyệt trước mặt, một quyền đánh tới hướng Phương Nguyệt ngực, sắc mặt trầm xuống. Phương Nguyệt tay trái đưa tay chặn lại, tay phải một đao vung ra, cửu chuyển liên hoàn đao, đi theo mã tọa di động sóng nhiệt, càn quét mà lên, hóa thành hỏa diễm vòi rồng, nhưng mà không chờ vung đao rơi xuống, soạt soạt, mã tọa lực lượng cường đại, trực tiếp đánh gãy Phương Nguyệt dùng để đón đỡ tay trái xương cốt, cổ tay hiện ra vặn vẹo phương hướng, uốn lượn xuống dưới, mà mã tọa nắm đấm. Đang đánh đoạn Phương Nguyệt xương tay về sau, tiếp tục đánh vào Phương Nguyệt lồng ngực, xương ngực theo tiếng mà nát, lồng ngực hiện ra quyền ấn vết lõm, lồng ngực huyết nhục tầng ngoài, dưới một quyền này, hiện lên sóng từng vòng sóng trạng dập dờn mà ra, theo gợn sóng đẩy ra, nội lực xâm nhập thể nội, nguyên bản máu đỏ tươi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chuyển biến làm ngân sắc thủy ngân. Lấy thương đổi thương, ta để ngươi không ra được chiêu. Chết, mã tọa cười lạnh thành tiếng. Không ai có thể tại một chiêu này phía dưới còn sống. Huyết dịch hóa thành thủy ngân kịch độc xâm hại toàn thân. Chỉ cần rắn rắn chắc chắc chúng ta một chiêu này. Cho dù là cùng cảnh cường giả, cũng phải trọng thương bất trị. Huống chi, chỉ là một cái mới vừa vào tiên thiên cảnh tiểu bối. Mã tọa là nghĩ như vậy, cũng cho là như vậy, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nở rộ biểu lộ, chợt ngưng kết, bởi vì hắn cảm giác được, Phương Nguyệt thể nội những cái kia bị mình âm độc nội tức, đã nhuộm thành kịch độc thủy ngân huyết dịch, đúng là lấy tốc độ cực nhanh, khôi phục thành phổ thông máu tươi. Thật giống như Phương Nguyệt máu tươi, có bản thân loại bỏ, bản thân chữa trị năng lực, có thể đem thủy ngân luyện hóa thành phổ thông huyết dịch đồng dạng. Hoàn toàn vượt ra khỏi Mã Tọa nhận biết, làm sao có thể, Mã Tọa sợ ngây người, không dám tin ngẩng đầu, nhìn xem Phương Nguyệt giơ lên 2 mét hỏa đao, cười gằn một đao rơi xuống, ai nói ta không ra được chiêu, cửu chuyển liên hoàn đao, ầm ầm. Trắng lóa hỏa long, phóng lên tận trời, bị hỏa long đốt cháy Mã Tọa, tiên thiên lồng khí, ầm vang phá toái, cực hạn nhiệt độ cao, trực kích thân thể, huyết nhục bị nhiệt độ cao đốt cháy toàn thân nóng lên, đỏ lên, nhưng còn chưa tới không cách nào nhẫn nại tình trạng, tiên thiên cảnh cường độ thân thể, hoàn toàn không phải hậu thiên cảnh có thể so sánh, vấn đề duy nhất là... Mã Tọa nghĩ thối lui khoảng cách suy nghĩ như thế nào giải quyết Phương Nguyệt có thể đem huyết dịch tịnh hóa vấn đề thời điểm. Hắn phát hiện vừa mới còn có thể nhẹ nhõm ứng đối hỏa diễm vòi rồng. Giờ phút này lại thật sự rõ ràng trói buộc hắn hành động. Không có, tiên thiên lồng khí. Hắn không cách nào làm được không nhìn chiêu thức hiệu quả tác dụng. Một cái chớp mắt kinh ngạc, nhiệt độ cao hỏa đao liền đã bổ xuống. Mã Tọa tránh đi yếu hại, vẫn là bị một đao chém vào đầu vai. Bị đau, Mã Tọa muốn bắt lấy hỏa đao, lại bắt hụt, ngược lại là bàn tay đi theo bị phỏng. Trong lòng cảm giác nặng nề, Mã Tọa một cước đá vào Phương Nguyệt trên thân, mượn lực rút lui, lại bị vòi rồng mà cưỡng ép hút tới. Đây là cái gì đao pháp? Không giống như là phổ thông hậu thiên võ kỹ. Mã Tọa trong lòng kinh hãi. Cắn răng một cái, bào, oanh, tiếp cận số không khoảng cách, khí tràng, ầm vang nổ tung, dưới sự ứng phó không kịp, tràn đầy nội lực, trực tiếp đem Phương Nguyệt nổ bay rớt ra ngoài, chờ không trung ổn định thân hình thời điểm, đao pháp của hắn đã bởi vì mất đi nội lực ủng hộ mà tự động tán đi. Lại nhìn Mã Tọa, thì sớm đã thối lui đi thật xa, kinh nghi bất định nhìn xem Phương Nguyệt. Mấy chiêu xuống tới, hắn đúng là không dính vào tiện nghi. Phải biết, hắn nhưng là tiên thiên nhị lưu cảnh a. Cực kỳ để Mã Tọa không nghĩ ra, là hắn khổ luyện nhiều năm, dung ngân quyền, thế mà đối Phương Nguyệt vô hiệu. Thứ này cũng ngang với hắn công kích mạnh nhất, trực tiếp bị phế sạch một nửa. Dung ngân quyền, vốn cũng không phải là lấy cường độ cao công kích là đặc sắc, mà là lấy âm độc hòa tan huyết dịch. Hóa thành kịch độc thủy ngân mà nổi danh. Phế bỏ cái này, dung ngân quyền thậm chí khả năng cũng không bằng lợi hại điểm hậu thiên quyền pháp. Tiểu tử thúi, thân thể của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có thể miễn dịch ta dung ngân quyền? Ngươi không phải tu luyện liệt hỏa tâm pháp sao? Ta cũng không nhớ kỹ liệt hỏa tâm pháp có loại năng lực này. Ngươi không biết, không có nghĩa là không tồn tại. Phương Nguyệt đối thiêu đốt lên hỏa đao thổi ngụm khí, như vừa mới hoàn thành một lần nhanh chóng rút súng khoái thương thủ. Mắt liếc thấy Mã Tọa, thông qua lần giao thủ này, Phương Nguyệt lòng tin trở nên càng đầy đủ. Mã Tọa, không đủ gây sợ, tại siêu cao thuộc tính cơ sở duy trì dưới. Hắn cùng Mã Tọa phần cứng thực lực cơ bản không khác nhau, mà mềm trên thực lực, hắn xác thực không có Mã Tọa lợi hại. Tỉ như loại kia thân pháp, Phương Nguyệt liền không có. Lại tỉ như vừa rồi một chiêu kia, hóa huyết là ngân âm tàn quyền pháp. Hắn càng không có, không biết có phải hay không bởi vì hậu thiên cảnh võ kỹ tương đối thấp quả nhiên nguyên nhân. Đại bộ phận võ kỹ, đều giảng cứu đại khai đại hợp, lấy lực phá xảo, mà không phải kèm theo các loại âm độc hiệu quả. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.